Vũ Thần Chúa Tể, chương 1092, bắt tội phạm quan trọng. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai mới là chân đất. Chàng thiếu niên này chợt rút ra bên hông trường kiếm, lạnh lùng chỉ vào vài tên thanh niên lạnh lùng nói. Có hay không loại, nhưng bản thiếu đánh nhau một trận, nhìn một chút ai mới là chân đất, ai mới là thử vận khí. Tần Trần lắc đầu, một lời không hợp, lớn đánh nhau, những người này thật đúng là trẻ tuổi. Chỉ là trong lời nói xung đột, cần gì phải như vậy lưu ý, ha ha ha. Mấy tên thanh niên kia lại không nhịn được cười ha ha, liếc nhìn nhau, ánh mắt trong tất cả đều là hí ngược vẻ, cảm thấy thiếu niên kia căn bản là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Trong một người cười nói, thế nào, chỉ một mình ngươi nhảy ra, ngươi hai cái bằng hữu liền dám cũng không dám nói, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta gọi nhịp? Hay là nói, ngươi chỉ là một tiểu người hầu? Tần Trần liếc người nọ một cái, thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, hơn nữa trên thân khí thế bất phàm, tuyệt đối là một cái thế lực thiên chi kiêu tử, có vô địch tự tin. Khó trách có dũng khí lớn lối như vậy. Thiếu niên kia nhìn về phía Tần Trần, đã thấy Tần Trần một điểm biểu hiện cũng không có, tức khắc lộ ra thất vọng. Hắn cũng là lần đầu tiên đến Yêu Kiếm Thành, lẻ loi một mình, vốn tưởng rằng Tần Trần là nhân vật nào, cũng là đến Yêu Kiếm Thành cướp đoạt yêu kiếm truyền thừa, sở dĩ đi lên quen biết, ai biết như vậy nào, một câu lời cũng không dám nói. Tức khắc lạnh lùng nói, người này bản thiếu không nhìn được, cũng là mới vừa quen, cùng bản thiếu cũng không quan hệ, bản thiếu Diệp Vô Đạo, có gan liền đi lên xin chỉ dạy. Tần Trần, lúc này U Thiên Tuyết đi tới, chứng kiến thiếu niên kia muốn khiêu chiến như thế một đám người, tức khắc có một ít lo nghĩ nói ra. Nói thật, đám này thanh niên thái độ phách lối, để cho nàng cũng vô cùng khó chịu. Ồ, U Thiên Tuyết vừa xuất hiện, này vài tên thanh niên tức khắc nhìn sang, cặp mắt tức khắc xem ngốc, nước bọt đều nhanh chảy xuống. U Thiên Tuyết vốn là khí chất siêu quần, đặc biệt nàng cực kỳ cao ngạo, lại là kiếm đạo cường giả, thường thường sẽ cho người một loại tự cho mình là thanh cao cảm giác rất băng lãnh, khiến cho người không thể tới gần. Lại thêm ở thiên ma bí cảnh ở bên trong lấy được truyền thừa sau, U Thiên Tuyết khí chất biến phải càng thêm đặc thù, đồng thời đột phá tu vi cũng cho người một loại thần thánh không thể xâm phạm khí chất, lập tức cũng làm người ta càng động tâm. Mấy hai trong mắt tất cả đều nhìn chằm chằm nàng nhìn không chớp mắt. Đám người kia lai lịch đều bất phàm, ít nhất cũng là vương cấp thế lực cao cấp nhất thánh tử, người thừa kế, nữ nhân xinh đẹp cũng đã gặp không ít, thế nhưng giống như U Thiên Tuyết có khí chất như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trực câu câu tức khắc đều xem sững sờ, U Thiên Tuyết lộ ra vẻ không vui, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người. Vị mỹ nữ này, không biết đến từ đâu, tại hạ phó gia phó Trần Mây, gặp qua mỹ nữ, mọi người gặp nhau, chính là có duyên phận, tại sao không nhận thức một chút. Thanh niên đầu lĩnh tức khắc cười chắp tay, tự cho là rất tiêu sái nói ra. Ha ha, vị mỹ nữ này, phó thiếu đều lên tiếng, như thế nào đây? Làm bằng hữu chứ, nhìn người bên cạnh gia hỏa này như thế nào, ngay cả khiêu chiến cũng không dám, mỹ nhân hà tất cùng với hắn, tự hạ thân phận đây. Gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, chúng ta thế nhưng Yêu Kiếm Thành quanh thân mấy gia tộc lớn đệ tử, mỹ nữ chắc cũng là tới tham gia yêu kiếm truyền thừa đi, chỉ cần đi theo chúng ta, cam đoan mỹ nữ có thể trực tiếp lấy được truyền thừa cơ hội, thế nào? Vài tên thanh niên đều là cười rộ lên. Cút, U Thiên Tuyết ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mắng. Tần Trần khí sắc cũng là âm trầm xuống, đối phương chỉ là kiêu ngạo hai câu, cũng chẳng có gì, thế nhưng lời này là quá làm càn. Bất quá, mới đến, nói thật hắn cũng không muốn quá gây chuyện, không phải hắn sợ phiền phức mà là không có cần thiết. Mấy người các ngươi, ở chỗ này làm càn, hừ, không biết mấy ngày này chấp pháp điện phong tỏa các đại thế lực đang truy xét đào phạm sao? Các ngươi không muốn sống hay sao? Lúc này trong đám người đột nhiên có người quát lạnh một tiếng. Chấp pháp điện đang điều tra đào phạm. Trác Thanh Phong đám người nhất thời cả kinh, không hiểu mắt nhìn Tần Trần. Liền hỏi, truy tra đào phạm, đây là tình huống gì? Chấp pháp điện làm việc này chúng ta nào biết đâu rằng. Bất quá đại khái là một tháng trước sự tình, Bắc Thiên Vực chấp pháp điện hạ mệnh lệnh, phong tỏa Bắc Thiên Vực các đại hoàng cấp thế lực nghiêm khống lui tới người qua đường, bắt đào phạm, bằng không các ngươi coi là vì sao vào thành biết đứng hàng này hàng dài. Người nọ tiếp tục cười lạnh nói. Một tháng trước, Trác Thanh Phong bọn họ đều cả kinh, trước đây bọn họ gặp được chấp pháp điện người, dường như cũng là một tháng trước chứ. Tần Trần trong lòng cũng cả kinh, này chấp pháp điện động tác cũng quá nhanh chứ. Thoáng cái liền phong tỏa Bắc Thiên Vực sở hữu hoàng cấp thế lực nghiêm tra người qua đường, mấy người bọn hắn nếu muốn như thế vào thành, nhất định sẽ bị nghiêm gia kiểm tra. Dù sao, bọn họ trước đây liền từng cùng Xích Luyện Tiên Tử các nàng đối mặt qua, một khi gặp được đối phương tất nhiên sẽ dẫn tới nghi ngờ. Đương nhiên, Tần Trần đối với mình ẩn nấp công phu nhiều ít vẫn là rất có lòng tin, nhưng khó tránh sẽ không gặp phải phiền toái. Trần thiếu, Trác Thanh Phong cũng nhìn sang, thần sắc khẩn trương. Tần Trần nhìn về phía Yêu Kiếm Thành cửa, lúc này, khoảng cách cửa thành chỉ có không tới 1000 mét, cửa trước, đúng là có người ở Nghiêm gia kiểm tra, bất kỳ người nào cũng không bỏ qua. Trần thiếu, chúng ta có muốn hay không trước tiên lui một cái? Trác Thanh Phong thanh âm lúc này ở Tần Trần não hải vang lên. Không được, Tần Trần lắc đầu, hiện tại thối, vậy thì đồng nghĩa với công khai trong lòng bọn họ có quỷ. Hơn nữa Tần Trần có một loại cảm giác bất kỳ người nào chỉ cần vừa tiến vào đội ngũ, chẳng khác nào đã bị giám thị, muốn làm đến không một tiếng động lui lại, căn bản không khả năng. Một khi bọn họ rời khỏi, có lẽ Yêu Kiếm Thành phương hướng lập tức sẽ có cường giả truy tung, đồng thời nhận càng thêm nghiêm khắc kiểm tra. Còn nữa nói, muốn đi Bắc Thiên vực đan các nhất định phải tiến nhập hoàng cấp thế lực ngồi truyền tống trận, hiện tại toàn bộ Bắc Thiên vực hoàng cấp thế lực đều đã bị phong tỏa, rời đi nơi này, bọn họ có thể đi nơi nào? Kết quả cũng giống nhau, người thiếu dọa người, chấp pháp điện phong tỏa Bắc Thiên vực các đại hoàng cấp thế lực bắt tội phạm quan trọng, bản thiếu làm sao không nghe nói. Người không sẽ là cùng bọn họ một nhóm, nghĩ hù dọa bản thiếu chứ. Góc chuyện audio.com, ha ha, đồ hèn nhát chính là đồ hèn nhát, cư nhiên tìm như vậy lý do, còn nữa nói, coi như là chấp pháp điện bắt tội phạm quan trọng, cùng bản thiếu có quan hệ gì đâu. Ai biết thanh niên đầu lĩnh trực tiếp giễu cợt, sau đó nhìn về phía U Thiên Tuyết nói. Mỹ nữ, ngươi và như vậy một đám người cùng một chỗ thật sự là làm bẩn thân phận, không bằng cùng bản thiếu cùng nhau vào thành, hắc hắc cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thanh niên kia sắc mị mị nhìn chằm chằm U Thiên Tuyết càng là lạnh lẽo cô quạnh, hắn càng là hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn có được nàng. Làm cằn, ngươi vũ nhục bản thiếu có thể, nhưng ngươi có dũng khí vũ nhục chấp pháp điện tự tìm cái chết. Vẫn không có lên tiếng Tần Trần, cả người đột nhiên biến phải vô cùng phẫn nộ, giơ tay lên, trực tiếp liền hướng thanh niên kia một quyền oanh qua đây. Ầm ầm, trong hư không, một cực lớn quyền ấn xuất hiện, bộc phát ra ù ù tiếng nổ, giống như lưu tinh truy nguyệt trong nháy mắt hướng thanh niên kia cuồng mãnh đánh tới. Rõ là nói động thủ liền động thủ, một điểm do dự cũng không có. Cách chương.